sau đó thế thân thụ giả chết. Chương 182, công khai tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện chỉ đăng tại Wattpad của Chin Chins. Mọi người không đọc ở trang repost mình cảm ơn. Hạ Dương gửi tin nhắn cho thư ký, bảo thư ký xử lý những tin không đúng sự thật trên mạng. Chẳng mấy chốc, bài đăng kia đã bốc hơi khỏi Weibo. Hứa Thừa Yến cũng đã rời khỏi giường, đi tới phim trường, người đại diện qua đây đón cậu, lẩm bẩm liên tục, chiều nay có lịch phỏng vấn, câu hỏi và đáp án tôi đều gửi mẫu cho cậu, nhớ phải đọc qua một chút. Hứa Thừa Yến đồng ý, nhìn thoáng qua điện thoại, đã nhận được file câu hỏi mà người đại diện gửi. Những câu hỏi phóng viên hỏi trong bài phỏng vấn thường sẽ được bàn bạc từ trước. Hứa Thừa Yến nhìn qua, trong đống này còn có mấy câu hỏi tới đời tư cá nhân, mà đáp án tiêu chuẩn được viết sẵn là chuyện tình cảm cứ để thuận theo tự nhiên đi. Hứa Thừa Yến nhìn chằm chằm vào câu trả lời này, nhất thời không tập trung. Thật ra hồi trước cậu cũng từng bị hỏi mấy câu liên quan tới tình cảm. Lúc ấy cậu trả lời cũng tựa tựa như thế này, thuận theo tự nhiên thôi. Người đại diện ở bên cạnh chú ý thấy ánh mắt của Hứa Thừa Yến, cũng đoán được một ít, lên tiếng giải thích, không phải cậu vẫn chưa công khai với Hạ Tổng sao? Vậy thì trước cứ trả lời theo bản mẫu này đi. Hứa Thừa Yến gật đầu, tới phòng hóa trang, phỏng vấn bắt đầu lúc 4 giờ chiều. Phóng viên đã tới từ sớm, đang ngồi chờ bên cạnh. Hứa Thừa Yến hoàn thành một cảnh quay, phủ thêm cái áo khoác rồi đi qua nhận phỏng vấn. Quay phim đưa máy quay về phía Hứa Thừa Yến. Phóng viên cũng nhanh chóng chào hỏi. Xin chào thầy Tần. Đơn giản chào hỏi xong, liền bắt đầu vào vấn đề chính. Về kịch bản mới lần này, thầy Tần có gì muốn chia sẻ cùng khán giả không? Trong quá trình quay phim, thầy Tần ấn tượng nhất với phân cảnh nào vậy? Hứa Thừa Yến dựa theo khuôn mẫu mà đưa ra câu trả lời tiêu chuẩn. Rất nhanh, phóng viên đã đặt ra câu hỏi liên quan tới tình cảm. Phóng viên, không lâu trước đó cô Đường mới công khai tình cảm của mình. Thầy Tần có muốn nhắn nhủ điều gì với cô ấy không? Hứa Thừa Yến tươi cười đối diện ống kính. Chị Tô Đường với anh chị Tiêu đừng quên mời em nhé. Phóng viên cũng không bất ngờ với đáp án này, tiếp tục hỏi, trông thấy người bên cạnh đều đã yêu đương hết cả rồi. Vậy thầy Tần có kế hoạch gì chưa ạ? Hứa Thừa Yến hơi hé miệng. Chuyện tình cảm, nói được một nửa, cậu bỗng nhiên dừng lại. Lý trí nói với cậu, giờ cậu tốt nhất là vẫn nên trả lời theo khuôn mẫu mà người đại diện đưa cho. Dù sao thì cậu và Hạ Dương cũng đang ở trạng thái ẩn hôn. Nhưng tư tâm của cậu vẫn muốn được tùy hứng một lần. Hứa Thừa Yến tươi cười đáp lại, tình cảm trước mắt rất thuận lợi. Phóng viên vốn đang dùng thái độ làm việc bình thường để phỏng vấn, nhưng vừa nghe thấy câu trả lời này, mắt lập tức sáng lên, nắm bắt được từ mấu chốt. Tình cảm thuận lợi ư? Phóng viên tỉnh cả người, nhanh chóng hỏi, thầy Tần đã thoát kiếp độc thân rồi sao? Từ bao giờ vậy? Là người trong hay ngoài ngành vậy? Có thể tiết lộ một chút không? Phóng viên đặt liên tiếp mấy câu hỏi, đợi sau khi trở về có tin nóng để đưa. Hứa Thừa Yến lịch sự mà đáp lại, là người ngoài ngành, tình cảm của bọn tôi rất ổn định. Sau đó phóng viên lại đặt thêm mấy câu hỏi liên quan tới tình cảm. Hứa Thừa Yến trả lời khá ba phải, thông tin mơ hồ, phóng viên biết có đào thêm nữa cũng không được gì. Nhưng thông tin trước đó đã đủ thỏa mãn rồi. Vội nói, cảm ơn thầy Tần. Sau khi kết thúc phỏng vấn, phóng viên và quay phim đều rời đi. Người đại diện ở bên cạnh, toàn bộ quá trình phỏng vấn hắn đều quan sát. Cũng biết Hứa Thừa Yến vừa công khai tình cảm, trên mặt vô cảm. Hứa Thừa Yến quay qua nhìn người đại diện, có hơi ngại mà nói, anh Phàm, em xin lỗi. Người đại diện xua tay, sớm biết sẽ có một ngày như vậy. Bỏ đi. Người đại diện thở dài một tiếng, để tôi đi nói chuyện với đoàn đội chuẩn bị khống bình, làm phiền anh rồi. Hứa Thừa Yến cười nhẹ. Người đại diện lập tức đi chuẩn bị phương án đối phó với dư luận. Tới tối, Hứa Thừa Yến nằm trên giường, nhìn thoáng qua điện thoại, trông thấy mình lại lên hot search rồi. Video phỏng vấn buổi chiều đã đăng lên. Chuyện tình cảm cũng đã tiết lộ cho công chúng. Tình yêu của Tần Chu Thăng, thầy Tần Chu công khai tình cảm. Người yêu thần bí là người ngoài vòng. Chúc mừng thầy Tần đã tìm thấy nửa kia. Đi kèm bài viết còn có một video phỏng vấn. Netizen lập tức bùng nổ. Trên mạng có rất nhiều suy đoán với tình cảm lần này. Nhưng bởi vì là người ngoài ngành, phạm vi rất rộng, nên cư dân mạng cũng không biết bắt đầu từ đâu. Nhưng mà năng lực của netizen vẫn vô cùng mạnh. Nhanh chóng tìm ra thời gian bắt đầu yêu đương, tình yêu của Tần Chu Thăng không biết mọi người có để ý không? Nửa cuối năm ngoái, Tần Chu có một khoảng thời gian dài không có hoạt động. Nghi ngờ là bắt đầu yêu đương từ lúc ấy rồi, tình yêu của Tần Chu Thăng nhìn lại thì Tần Chu vẫn luôn là người của công việc. Nhưng năm ngoái từ sau khi cầm cúp ảnh đế trong tay vẫn luôn rất khiêm tốn. Thời gian dài không xuất hiện trước công chúng. Là yêu đương thật ư, tình yêu của Tần Chu Thăng để tôi kể cho. Năm ngoái tôi có nhậm chức trong một công ty. Khi ấy thầy Tần giành được cúp ảnh đế. Bọn tôi đã từng liên hệ. Nhưng sau đó bên phía thầy Tần lại đột nhiên nói là không có thời gian. Những hoạt động khác cũng bị đẩy. Lúc trước tôi còn nghi ngờ không biết có phải do anh ấy đắc tội với đại lão nào nên bị tuyết tàng rồi không. Hóa ra là yêu đương. Trên mạng phần lớn là người qua đường ăn dưa xem náo nhiệt. Còn thái độ của fan thì lại khá tốt. Dù sao thì cái việc diễn viên yêu đương không phải lừa đảo hay vi phạm pháp luật. Chuyện tình cảm lên vị trí cao trên hot search. Mấy ngày trôi qua, nhiệt độ cũng dần giảm xuống. Netizen cũng dần chấp nhận chuyện yêu người ngoài ngành. Nhưng tới ngày thứ 5 sau khi công khai tình cảm, tình hình có chuyển biến. Tần Chu là tiểu tam, hát tác ở vị trí cao trên hot search. Có một tài khoản đăng bài rất dài để phơi bày chuyện này ra. Tần Chu là tiểu tam thăng, nếu như minh tinh nào đó muốn tìm đường chết, tôi đây xin phục vụ đến cùng. Vị minh tinh kia được bao nuôi từ lâu rồi. Lúc ấy kim chủ rất hay tới tham ban. Kim chủ còn đặc biệt đầu tư vào phim, chỉ để nâng cậu ta lên. Hai người duy trì mối quan hệ tình nhân rất lâu. Người trong đoàn phim đều có thể chứng minh. Nhưng giờ vị kim chủ kia đã kết hôn rồi. Minh tinh nào đó cũng lên tiếng công khai tình cảm. Nhưng minh tinh nọ vẫn còn dây dưa với kim chủ không buông. Làm tiểu tam có phải không tốt lắm không? Vế sau tài khoản này còn đưa thêm chứng cứ kỹ càng tỉ mỉ. Tuyến thời gian rành mạch. Nói có sách mách có chứng. Lúc Hứa Thừa Yến nhìn thấy cái hot search này là lúc mới trở về từ phim trường. Trên Weibo, tài khoản này photoshop rất nhiều chứng cứ, cùng với một ít ảnh chụp lén. Sớm một chút, Thu có ảnh Hạ Dương thăm ban vào năm ngoái. Ngay cả ảnh ngồi xe Hạ Dương cùng tới khách sạn cũng có. Còn gần nhất là, mấy hôm trước Hạ Dương tới đoàn phim thăm cậu. Ảnh hai người thân mật, thậm chí còn có một tấm Hạ Dương hôn cậu nữa. Mỗi bức ảnh đều được ghi chú thời gian. Mà trùng hợp hôm trước bị chụp ảnh hôn môi. Hôm sau cậu đã công khai tình cảm. Cũng chính bức ảnh cận mặt này khiến cho cậu oanh oanh liệt liệt. Xuất quỹ, Tần Chu là tiểu tam thăng dây trước minh tinh nọ còn ân ái với kim chủ. Ấy vậy mà dây sau đã công khai tình cảm với phóng viên. Người yêu ngoài ngành đúng là thảm. Hứa Thừa Yến dựa vào vai của Hạ Dương, vừa xem bát quái vừa phun táo. Sao em lại thành tiểu tam chứ? Hạ Dương, tiểu tam cái gì cơ? Anh bị bọn họ tra ra. Hứa Thừa Yến đưa điện thoại qua cho anh nhìn. Cậu có hơi không hiểu nổi. Rõ là cậu đã công khai tình cảm với phóng viên. Mà quan hệ của cậu và Hạ Dương còn thân mật như vậy. Phải rất dễ liên tưởng tới nhau chứ. Thế mà lại có người tung tin sau khi kết hôn thì tỉ y hát. Hạ Dương đọc xong, nói thẳng, em đừng để tâm. Hứa Thừa Yến gật đầu. Cũng lười quản, mà bộ phận xử lý quan hệ công chúng trực tiếp áp dư luận xuống. Xóa bài đăng kia, sau đó thì gỡ hot search xuống. Nhưng lần này xóa Weibo, ngược lại lại càng khiến dư luận sôi nổi hơn. Tần Chu là tiểu tam thăng thật là đáng sợ. Tôi mới đăng bài đã bị xóa rồi. Chắc không phải do người nào đó chột dạ đâu nhỉ. Tần Chu là tiểu tam thăng vốn cũng không tin lắm. Nhưng nhìn chị em liên tục bị xóa bài, càng nghĩ càng ớn, Tần Chu là tiểu tam thăng tôi lại muốn xem thử. Tần Chu định tẩy thế nào? Giờ thứ duy nhất có thể xoay chuyển tình thế chính là Tần Chu kết hôn với cậu chủ Hạ ra ha ha ha. Càng xóa bài càng gỡ hot search, phản ứng của netizen ngược lại càng bùng nổ hơn. Hơn nữa chuyện này còn liên lụy tới Hạ gia. Cư dân mạng đều ôm tâm thái ồn ào xem bí văn hào môn. Tò mò không biết ai mới là bà Hạ quá. Thảm quá đi mất. Chồng tỷ IH bao nuôi tiểu tam. Lúc trước từng nghe vị kia của Hạ gia chi 300 triệu đặt làm nhẫn cầu hôn. Vẫn luôn rất thâm tình. Còn rất cảm động. Ai ngờ đều là lừa dối cả. Quý vòng thật là loạn, lừa dối với tiểu tam. Cưới xong vượt quá giới hạn, mấy người không cần phải tung tin vịt. Nếu như người ngoài ngành mà Tần Chu nói chính là vị kia của Hạ gia thì sao, sao có thể chứ? Thân phận kia của Tần Chu mà cũng đòi gả vào hào môn à? Chấm, Hạ thiếu sẽ coi trọng cậu ta sao? Bao nuôi để chơi đùa nghe còn được. Mới một ngày, dư luận đã trở nên vô cùng khoa trương. Thậm chí còn có người đục nước béo cò tung lời bịa đặt. Đưa tới không ít ảnh hưởng xấu với Hạ gia. Hứa Thừa Yến nhìn chằm chằm mấy anh hùng bàn phím trên mạng. Nhíu chặt mày lại. Đúng lúc này, người đại diện cũng gọi điện thoại qua. Người đại diện trực tiếp hỏi. Cậu muốn công khai với Hạ Tổng không? Dù sao thì với cục diện như bây giờ, chỉ có công khai mới là cách tốt nhất. Chỉ là chuyện liên quan tới Hạ Dương. Muốn công khai phải được sự đồng ý của người trong cuộc đã. Hứa Thừa Yến đáp lại. Để em hỏi đã. Vậy được. Nếu như quyết định công khai thì nhanh lên. Bọn tôi đã chuẩn bị xong xuôi rồi. Người đại diện dặn. Hứa Thừa Yến đáp lại. Sau khi tắt máy tiếp tục lướt Weibo. Thật ra cậu không muốn Hạ Dương bị lôi vào mấy chuyện giới giải trí. Dù sao thì anh cũng là người ngoài ngành. Cậu nghĩ năm nay làm xong việc thì có thể từ từ chuyển dần về phía sau màn. Sau đó thì cùng Hạ Dương sống những ngày yên bình. Nhưng giờ xem ra, hình như không thể không công khai thân phận. Người ngoài ngành, của anh rồi. Hứa Thừa Yến nhịn không được mà nhìn sang bên canh. Nói với Hạ Dương, anh muốn công khai không? Hạ Dương cũng để tâm tới chuyện trên Weibo. Đáp lại, không vấn đề. Nhận được câu trả lời Hứa Thừa Yến gửi tin nhắn cho người đại diện. Chuẩn bị công khai. Hứa Thừa Yến soạn bài. Lúc đầu muốn chụp ảnh giấy đăng ký kết hôn để công bố. Nhưng giấy đăng ký lại cất ở nhà. Thế là hỏi người bên cạnh. Anh có ảnh chụp giấy đăng ký kết hôn của bọn mình không? Hạ Dương. Anh không chụp. Hứa Thừa Yến hơi tiếc. Rồi lại đứng dậy lục tìm ngăn kéo. Tìm thấy hộp nhẫn. Lần nữa đeo cái nhẫn kim cương kia lên. Hứa Thừa Yến cầm điện thoại. Vậy chúng ta chụp một bức ảnh đi. Cách chương.